Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 752, ha ha. Lý Tĩnh, ngươi lại nhìn xem ta là ai? Một ngày này, Tam Thập Tam Thiên, Chu Thiên Tinh đấu bên trong, một vị phong thái yểu điệu đạo nhân đi ra, Thiên Bồng Chân Quân, bái kiến chân quân, trông coi tinh đấu tinh quan. Thần tướng thấy người này, tất cả đều hành lễ, không dám thất lễ. Trước mặt vị này, chẳng những là Ngọc Đế trước mặt Hồng Nhân, tự thân chiến lực cũng là đỉnh tiêm. Mấy năm trước, nhất cử đem Thác Tháp Thiên Vương Phật, Linh Cát Bồ Tát trở Phật Môn Kim Tiên bắt sống. Tên tuổi vang vọng tam giới, quả thật nhất đẳng hung nhân, tất nhiên là cung kính gấp. Lục Thanh Phong hơi gật đầu, nhanh chân đi ra. 3 năm qua đi, rốt cục xuất quan, một mực căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng, chỉ cảm thấy trời rộng đất rộng, chính phải trở về thiên hà. Chợt, A-di-đà Phật, 3 năm không gặp, chân quân phong thái vẫn như cũ, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngăn ở trước người, thanh âm quen thuộc. Lục Thanh Phong dừng lại xem xét, lập tức cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lý Thiên Vương. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là chờ 3 năm Thác Tháp Thiên Vương Phật, nên là pháp thân phá diệt, lọt sơ hở, bị Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật phát giác. Lục Thanh Phong trong lòng động niệm, giây lát ở giữa liền muốn thông quan khiếu, đáy lòng lạnh lùng, đây là lấn ta Kim Tiên không còn. Thiên tiên yếu đuối, muốn tính nợ cũ, tâm thần chuyển động, Lục Thanh Phong cao giọng nói, bản chân quân thiên hà còn có sự việc cần giải quyết. Còn xin thiên vương chớ có cản đường. Thác Tháp Thiên Vương Phật vận khởi một đôi mắt, hướng trước mặt Thiên Bồng nhìn lại, mông lung lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ. Nhìn không rõ ràng tu vi, coi là thật có thủ đoạn. Khó trách chỉ dựa vào một đạo kim tiên pháp thân, ngay cả lão sư đều có thể giấu giếm được. Thác Tháp Thiên Vương Phật thấy người này thần sắc không hoảng hốt, sắc mặt như thường, cảm thấy cười lạnh, cố làm ra vẻ, ngắn ngủi 3 năm, cho dù là lúc trước kia hầu tử, cũng khó một lần là xong tu thành kim tiên đạo quả. Nhỏ nhỏ chúc yêu, có tài đức gì, không nên kéo dài. Chậm thì sinh biến, Thác Tháp Thiên Vương Phật nhìn về phía Lục Thanh Phong, cất cao giọng nói, bần tăng này đến, là mời chân quân tạo thuận lợi, trả lại pháp bảo, trả lại pháp bảo. Lục Thanh Phong tứ phương nhìn một chút, nhưng thấy tứ phương thanh quang ẩn hiện, Phật quang che giấu, Thác Tháp Thiên Vương Phật hiển nhiên tới hồi lâu, đã sớm bày ra lưới. Chỉ chờ hắn ra cái này tinh đấu, coi là thật bỉ ổi. Lục Thanh Phong khiển trách một tiếng, chỉ vào Thác Tháp Thiên Vương Phật quát, Lý Tĩnh, ngươi họa loạn thiên hà, bệ hạ nhân từ tha cho ngươi khỏi chết, nào dám lại đến thiên đình dương oai. Một tiếng hô quát, liền có không ít ánh mắt quang tới, giấu kín tại đầy trời sao trời về sau, nhiều hứng thú, lại không ra mặt. A-di-đà Phật, đã như vậy, bần tăng đắc tội, Thác Tháp Thiên Vương Phật lại cũng không giận, ngược lại cười mỉm, đứng ở nguyên địa thân hình lấp lóe, trống rỗng không gặp. Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, Đại La động quan xem khắp tứ phương trên dưới, nhíu mày, chợt, tâm thần siết chặt, không được, không kịp quay người, chân đạp vân điên bộ lóe lên một cái. Nhưng vẫn là trễ giây lát, bị một đạo cương ấn đánh trúng hậu tâm, tại chỗ một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa thổ huyết, quay đầu nhìn lại, Thác Tháp Thiên Vương Phật giống như cười mà không phải cười cũng chính hướng hắn nhìn tới. Lục Thanh Phong sắc mặt khó coi, ngũ hành đại độn, chân quân hảo nhãn lực, Thác Tháp Thiên Vương Phật chắp tay trước ngực, trên mặt mỉm cười. Bên trong lại tàng đao, hắn đường đường Thác Tháp Thiên Vương Phật, bị cái không có danh tiếng gì Thiên Bồng chân quân bắt sống. Chôn vùi thiên hà tốt đẹp thế cục, chôn vùi 900 vạn Phật binh, trời biết nên cỡ nào biệt khuất. Một thân pháp bảo bị ngũ sắc thần quang khắc chế, một thân bản sự còn chưa tới kịp thi triển, lại bị âm mưu tính toán, không kịp phản ứng liền bị bắt sống. Tam giới lan truyền, rất mất mặt, thành tam giới trò cười, ngược lại thành tựu Thiên Bồng uy danh. Quả thực thật đáng giận đáng hận. Lần này đến đây, trừ đoạt bảo, càng là kìm nén một cỗ khí. Vừa ra tay, liền không lưu tình. Lục Thanh Phong nhìn xem Thác Tháp Thiên Vương Phật, sắc mặt âm trầm. Người này Phật đạo song tu, sớm chính là Kim Tiên, há lại bình thường. Tại bái nhập Phật môn, bái tại Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật môn hạ trước đó, càng từng là Tây Côn Luân Độ Ếch Chân Nhân môn hạ học đạo. Kia Độ Ếch Chân Nhân lai lịch bí ẩn, nhất am hiểu chính là ngũ hành độn thuật. Thác Tháp Thiên Vương Phật dù không so được Thụ Nghiệp Ân Sư, nhưng tu hành nhiều năm, nhưng cũng không thể khinh thường. Thình lình liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chân quân, pháp bảo chính là vật ngoài thân, làm gì nhớ nhung. Thác Tháp Thiên Vương Phật một kích thành công, trong lòng đại định, không vội lại công, lại là trước muốn đòi lại linh bảo. Hừ, dám đến thiên đình quát tháo, không khỏi quá mức tùy tiện. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, đầu chịu trả lại chí bảo, run tay lấy ra 6 trần roi, liền hướng Thác Tháp Thiên Vương Phật đánh tới. Chân quân tội gì? Thác Tháp Thiên Vương Phật thở dài một tiếng, thân hình lại đổi, đột ngột xuất hiện tại Lục Thanh Phong bên trái, giơ tay lại là một kích Minh Vương ấn, đánh Lục Thanh Phong ngay cả cắm 7-8 cái té ngã, há mồm phun ra 17-18 miệng tâm đầu huyết, sắc mặt uể oải đến cực hạn, chật vật không chịu nổi. Quả thật là thiên tiên. Thác Tháp Thiên Vương Phật thấy thế, cảm thấy tức giận càng sâu, lần này cũng không ngừng tay, hai tay kết ấn, hóa thành một đạo pháp thước, trên có càn khôn hai chữ, cầm thước nơi tay, giơ lên tại không liền hướng Lục Thanh Phong đánh tới. Ngũ sắc thần quang, Lục Thanh Phong bận bịu tế lên thần quang đi soát, đã thấy Thác Tháp Thiên Vương Phật độn thuật tái khởi. Né qua thần quang, lần nữa xuất hiện tại sau lưng, lấy mãnh lên một thước nện xuống, đập trúng Lục Thanh Phong hậu tâm, suýt nữa nhục thân vỡ vụn. Cái này ngay miệng, Thác Tháp Thiên Vương Phật vẫn không ngừng, trong tay pháp thước lại là vung lên, hóa thành như vậy đại càn khôn, hướng về Lục Thanh Phong quay đầu liền che lên xuống tới. Đây là không muốn tốn nước bọt, muốn đem Lục Thanh Phong trực tiếp bắt sống đi. Giam giữ ngươi, lo gì pháp bảo? Thác Tháp Thiên Vương Phật cười to trong lòng. Pháp thước rơi xuống, bị nện bừa bãi Thiên Bồng chân quân khó mà chống đỡ nữa, trực tiếp liền bị thu đi. Hắn cái này pháp thước chính là pháp lực hội tụ, Phật pháp ngưng tụ thành, cũng sẽ không bị ngũ sắc thần quang soát đi. Lý Tĩnh, sao dám bắt ta? Lục Thanh Phong người tại pháp thước bên trong, thần quang soát không động đậy ngừng, lấp lóe lóa mắt, há miệng gào thét, chỉ là thiên tiên, cũng dám làm càn, theo bần tăng đi một chuyến Linh Sơn đi. Thác Tháp Thiên Vương Phật không muốn tại nơi đây ở lâu, tung người một cái, liền hướng Tây Phương Cực Lạc nhảy tới. Chân quân, Thiên Bồng chân quân. Thiên Bồng chân quân trước đây không phải bắt sống Lý Tĩnh, lần này như thế nào không chịu được như thế? Không tốt, mau mau bẩm báo bệ hạ, Thiên Bồng chân quân bị người bắt đi. Ngoặc kép, Tinh Đấu môn hộ, mặc dù yên lặng, ít có người đến, nhưng cũng có thần tướng, linh quan, tiên gia nhìn thấy cái này một màn, từng cái đầu tiên là kinh ngạc, nghi hoặc. Sau đó cuống quýt hướng Linh Tiêu Điện tiến đến. Cái này một đầu, Thác Tháp Thiên Vương Phật độn hành hư không, rời Tinh Đấu môn hộ, cướp đi tam thập tam thiên, cho đến thiên hà. Chính lúc này, thiên vương, nhưng từng bắt kia thiên bồng. Một người từ thiên hà ngoài nghề đến, rơi vào trước mặt, một mặt lo lắng, thác tháp thiên vương Phật dừng lại, nguyên lai là Linh Cát Bồ Tát. Thấy người này, thác tháp thiên vương Phật giương lên trong tay pháp thước, cười sang sảng nói, Bồ Tát lại nhìn, Linh Cát Bồ Tát thăm dò nhìn lại, chỉ thấy kia thiên bồng chân quân bị vây ở pháp thước bên trong. Liều mạng cũng trốn không thoát, coi là thật đại khoái nhân tâm. Cái này thiên bồng quả nhiên là thiên tiên đạo hạnh. Linh Cát Bồ Tát hai mắt trừng lớn, trong miệng hỏi, thác tháp thiên vương Phật được nghe, liếc mắt pháp mạch cổ tay giấy giụa người kia, cũng là cười lạnh, không tệ, hừ, nho nhỏ thiết tiên, không biết từ đâu đã tu luyện một đạo kim tiên pháp thân, lại cũng dám làm sằng làm bậy. Nói đến nơi này, thác tháp thiên vương Phật không muốn nói thêm, dù sao đưa tại một cái thiên tiên trong tay, nói ra là thật không tính hào quang, lại tăng thêm nơi đây vẫn là thiên hà phạm vi. Dù không biết Ngọc Đế đối chiêu này giao đánh lừa thiên bồng chân quân thích hợp thái độ, nhưng tốt nhất vẫn là không cần tại nơi đây quá nhiều dừng lại mới là. Lập tức nói, kẻ này nơi tay, Bồ Tát Pháp bảo nhất định là chu toàn. Về trước Linh Sơn, tốt, về trước Linh Sơn, Linh Cát Bồ Tát đại hỷ, cũng vội vàng gật đầu. Lúc này cùng thác tháp thiên vương Phật một đạo phi độn, thẳng đến Linh Sơn đi. Mắt thấy muốn ra thiên hà, thác tháp thiên vương Phật trong lòng an tâm một chút, xem ra Ngọc Đế cũng đối kẻ này bất mãn. Nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên một cỗ lệ khí. Hồi Linh Sơn, nhất định phải dạy ngươi đẹp mắt. Tâm niệm vừa dứt, chợt tâm thần siết chặt, một cỗ quen thuộc cảm giác chạm mặt tới. Không được, thác tháp thiên vương Phật Phật quang dừng lại, liền gặp hư thiên ngũ sắc thần quang nổi lên, ngay tại bên cạnh thân, đổ ập xuống hướng hắn đánh tới, căn bản khó mà phòng bị, xoát hắn ngã nhào một cái, thẳng hướng thiên hà rơi xuống. Thiên hà phía dưới, một tòa 33 tầng hoàng kim bảo tháp đứng vững. Ngũ sắc thần quang, linh lung bảo tháp, là ai? Thác tháp thiên vương Phật tâm thần kinh hãi, sắc mặt đột biến, rơi xuống giữa trời kiệt lực ngẩng đầu liền nhìn về phía trên trời Linh Cát Bồ Tát. Ha ha, Lý Tĩnh, ngươi lại nhìn xem ta là ai? Nhưng thấy kia Linh Cát Bồ Tát dung thân nhoáng một cái, tại chỗ biến hóa bộ dáng, phong thần tuấn lãng, tiên phong đạo cốt, này chỗ nào là Linh Cát? Rõ ràng chính là vị kia thiên bồng chân quân, coi khí cơ, rõ ràng là kim tiên đạo hạnh, làm sao có thể gặp một lần người này. Thác tháp thiên vương Phật không dám tin, gấp hướng trong tay kiền khôn xích ấn nhìn lại, chỉ thấy ở trong chỗ nào còn có cái gì thiên bồng, chỉ còn lại một mảnh thanh trúc diệp phiêu phiêu đáng đáng, cực kỳ quạnh quẽ, rất là mỉa mai. Pháp ngoại hóa thân, thác tháp thiên vương Phật cắn răng, trong lòng rét run, chỗ nào còn không biết đây là chúng tính toán. Trong lòng đại hận, vừa thẹn vừa xấu hổ, kẻ này lập lại chiêu cũ, đáng hận hắn thế mà còn là không thể nhìn ra, lại chúng ám toán, như thế tâm kế, toan tính nhất định là không nhỏ. Thác tháp thiên vương Phật khắp cả người phát lạnh, thậm chí đều chú ý không đi lên nghĩ vì sao nho nhỏ thiên tiên lắc mình biến hóa lại trở thành kim tiên, sợ mất mật, mắt thấy liền bị đánh vào linh lung bảo tháp ở trong, không dám mảy may chần chờ, ngũ hành độn thuật bóp tại trên tay, còn muốn trốn chạy, trốn, trốn chỗ nào? Lục Thanh Phong cười lớn một tiếng, phía sau ngũ sắc thần quang tái khởi, tại chỗ liền đem thác tháp thiên vương Phật một thân pháp lực lay động được đáng. Độn pháp khó lên, thẳng hướng linh lung bảo tháp rơi xuống. Lục Thanh Phong đặt chân thiên hà, chỉ một ngón tay, Cửu Thiên Đô Lục Điên Đảo Càn Khôn Đại Pháp vận chuyển, liền có Tam Sơn Chín Đảo phi không đến. Không được, Thác Tháp Thiên Vương Phật kinh hãi lóe sáng, hung ác cắn đầu lưỡi, còn muốn bỏ chạy, lưu lại đi. Lục Thanh Phong dẫm chân một cái, đầy trời đều là dấu chân, phong kín Thác Tháp Thiên Vương Phật tất cả đường lui, lắc lắc thân thể, lại làm cái pháp thiên tượng địa biến hóa, dáng dấp cao vạn trượng, đầu như Thái Sơn, eo như trùng điệp, mắt như thiểm điện, miệng như máu bồn, răng như kiếm kích, cầm trong tay sáu trần roi, bên trên trồng đỡ tam thập tam thiên, chiếu vào Thác Tháp Thiên Vương Phật quang trơ trọi đầu chính là một đập. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thác Tháp Thiên Vương Phật khó mà chống đỡ nữa, bị nện nhập Linh Lung Bảo Tháp ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.